Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 40 Tiên Hiệp Lô Đỉnh 8. A Uyên, người yêu ta sao? Người ái Thanh Thanh sao? Tiểu đồ ngốc, ta đương nhiên ái ngươi, hai người một khi phóng túng chính mình dục vọng, liền cho ma oán chi khí nhưng sấn khoảnh khắc. Minh Ca nhìn rõ ràng, không chỉ có Tô Uyên, liền từ Thanh Thanh giữa mày đều có hắc khí lượn lờ, cố tình hai người giờ phút này điên loan đảo. Phượng say mê trong đó mà không tự biết, A Uyên, ngươi nói chính là thật sự sao? Kia Minh Ca sư tỷ ở ngươi trong lòng là cái gì vị trí? Tô Uyên liền thu hai cái nữ đệ tử, một cái là ký chủ, nhập thất đệ tử. Một cái là Tô Thanh Thanh, trên danh nghĩa đệ tử, đại khái Tô Thanh Thanh bởi vì Tô Uyên đối nàng cùng Minh Ca khác nhau đối. Đãi vẫn luôn canh cánh trong lòng, ở ma oán chi khí kích phát hạ càng thêm phóng đại. Giờ phút này mới có thể hỏi ra tới, Minh Ca. Tô Uyên ngữ khí hơi mang nghi hoặc, hắn này tạm dừng. Lại làm Tô Thanh Thanh cho rằng Tô Uyên là ở nhớ hoài Minh Ca. Ư tiếng động lập tức liền biến thành thấp thấp khóc nức nở thanh. Ô ô ô, ngươi trong lòng quả nhiên trang chính là sư tỷ. Buông ta ra, ngươi buông ta ra, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tiểu đồ ngốc, ta mới không có, Minh Ca bất quá là ta đồ đệ, ta như thế nào sẽ đem nàng đặt ở lòng ta? Tô Uyên tu vi so Từ Thanh Thanh muốn cao rất nhiều. Từ Thanh Thanh phản kháng bất quá là càng thêm vài phần ngươi tới ta đi lạc thú. Ô ô ô. Ô ô ô, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi gạt ta. Ngươi rõ ràng đối nàng thực hảo, còn thu nàng vì nhập thất đệ tử, nơi trốn chiếu cố nàng, quan tâm nàng. Mọi người đều biết ngươi đối Minh Ca sư tỷ không giống nhau, tiểu đồ ngốc. Nàng cùng ngươi như thế nào có thể giống nhau? Nàng là thuần âm thể chất, lại là dị biến băng linh căn, nàng là có thể hủy diệt yêu vương hiên viên mặc người. Mà đầu sơn biến thành hiện giờ này phiên bộ dáng, cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Cái kia hiên viên mặc phỏng chừng đến chết cũng chưa nghĩ đến sẽ chết ở một nữ nhân trên tay. Tiểu đồ ngốc, ngươi nói một chút, ta như thế nào sẽ cùng nhớ thương một cái cùng yêu vương cầu thả người? Tô Uyên ở Từ Thanh Thanh, kiều diễm cánh môi thượng mổ một chút, dường như là trừng phạt Từ Thanh Thanh như vậy oan uổng hắn. Lời này, có lẽ ngày thường Tô Uyên là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cùng người nghe. Cho dù là thân cận nhất hoặc là tín nhiệm nhất người. Đáng tiếc hôm nay hắn bị ma oán chi khí quấy nhiễu. Lại cùng Từ Thanh Thanh ở dục niệm trầm luân, căn bản vô pháp thủ vững bản tâm, cũng liền nói ra bí mật này, Minh Ca ngạc nhiên. Tô Uyên từ lúc bắt đầu thu ký chủ vì đồ đệ, thế nhưng liền tính toán làm ký chủ đi hủy diệt hiên viên mặc. Thằng nhãi này đem ký chủ lừa thảm hề hề, ở chết phía trước còn vì hắn giải vây, đây là bị người bán còn ở làm người đếm tiền điển hình. Đi, nghe xong lời này, Minh Ca chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng hậu chi hậu giác trào ra một cổ không gì đáng buồn bằng. Tâm đã chết ai đỗng, loại này bi thương dường như bao lại nàng miệng mũi giống nhau. Lệnh nàng đắm chìm ở bi thương, liền hô hấp đều không thể, đây là ký chủ cảm xúc. Đỉnh đầu hắc trứng lại là một trận lăn lộn, sau đó ca băng một tiếng giòn vang. Không ký chủ cảm xúc bao vây Minh Ca dường như là chìm nước vào. Đế, mặc kệ như thế nào dãy giụa cũng vô pháp phá băng mà ra. Này ca băng một tiếng giòn vang giống như mặt băng tan vỡ ấn. Minh Ca đầu nháy mắt là có thể toát ra đi. Cũng có thể tự do hô hấp, này vừa mở miệng hô hấp. Những cái đó mặt trái cảm xúc như mây khói đảo mắt, tự thân thể biến mất, Minh Ca trắng bệch một. Khuôn mặt, duỗi tay lau một phen cái trán không tồn tại mồ hôi. ký chủ này bi thương cảm xúc có thể so với tâm ma. Nàng đều có loại sống sót sau tai nạn ảo giác, có chất lỏng lưu ở trên mặt. Minh Ca duỗi tay một sờ, đen như mực, tựa mực nước giống nhau, lại so với mực nước sền sệt. Không đợi nàng có điều phản ứng, một cái đen như mực ngạch vật nhỏ từ nàng đỉnh đầu nhảy nhót đến nàng cánh tay thượng. Đôi tay phủng vỏ trứng ca băng gặm, hai chỉ đồng dạng đen như mực lại tinh quang lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Một bộ ta có phải hay không thực nghiêu bức mau khen ta một chút tiểu bộ dáng nhi, không cần tưởng đều. Có thể biết là Hiên Viên Mặc rốt cuộc từ vỏ trứng nhảy nhót ra tới, nàng rốt cuộc biết Hiên Viên Mặc vì cái gì. Kêu Hiên Viên Mặc, bởi vì gia hỏa này tuy rằng là cái nắm tay đại tiểu oa nhi hình thái, nhưng toàn thân lại đen như mực tựa như từ mực nước bò ra tới, cho chính mình nhéo cái hút bụi quyết. Lại nhéo một cái mưa thuận gió hòa rừng ở Hiên Viên Mặc trên người. Kết quả tên kia trên người hắc lại cọ rửa không xong. Làm gì, không cần dùng như vậy dơ thủy bát ta. Vỏ trứng bị Hiên Viên Mặc rắc rắc gặm xong, hắn đứng lên đôi tay chống nạnh giận trừng Minh Ca. Dám đối bổn yêu vương bất kính, tiểu tâm bổn yêu vương ăn ngươi. Tuy rằng đen chút, nhỏ chút, chính là Hiên Viên Mặc ngũ quan lại cực giống hắn lớn lên thời điểm. Liền dường như Hiên Viên Mặc tinh xảo kawa thu nhỏ lại bàn. Bất quá cái này thu nhỏ lại bàn giờ phút này đôi tay chống nạnh, trần trụi thân thể, đinh điểm đại điều lắc lư đính đạc lộ ở bên ngoài. Thấy thế nào đều cực kỳ hỉ cảm, nhỏ giọng chút. Minh Ca vội duỗi tay ý bảo Hiên Viên Mặc đừng nói chuyện, miễn cho quấy dày đến kia hai người. Tiểu Hiên Viên Mặc một ngửa đầu, uy phong lẫm lẫm chim chóc tùy theo run lên. Bọn họ nghe không được chúng ta nói chuyện. Hừ, ta chính là yêu vương, ngươi yên tâm, về sau chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta, ta liền sẽ đem ngươi bao lại. Không ai khi dễ được ngươi, hào, đừng nói chuyện. Minh Ca có lệ, lực chú ý lại chuyển rời đến điên loan đảo phượng kia hai người trên người. Hai người lúc này đã kết thúc một vòng, hiện giờ nhĩ tấn tư ma, lại ma đao soàn soạt tính toán lại đến một lần. Từ Thanh Thanh ôm Tô Uyên cổ, gương mặt tham luyến cọ Tô Uyên dày rộng bả vai, vẻ mặt say mê. Yêu vương đã chết sao? Chúng ta đây tới nơi này làm cái gì? A Uyên, ngươi không phải cùng những người đó nói muốn tới xem xét ma đầu sơn là chuyện như thế nào? Sao? Nếu ngươi biết, vì cái gì còn muốn vào nơi này tới? Nơi này xám xịt, làm người thật là khó chịu. Chúng ta đi ra ngoài được không? Tô Uyên cúi đầu, hàm hàm hồ hồ trả lời. Yêu vương tuy rằng đã chết, chính là yêu vương lại sẽ không biến mất, hắn sẽ thoái hóa thành lúc ban đầu không có linh trí trạng thái, trở thành một cái ngây thơ vô tri tiểu thú, hoặc là một viên thượng muốn tiến hóa trứng. Chúng ta tiến nơi này chính là tới tìm yêu vương, chỉ cần chúng ta cùng như vậy yêu vương khế ước, mặc kệ về sau yêu vương thực lực khôi phục đến cái gì trạng thái, đều đem là chúng ta con rối. Thiên kiếm phái có thể có như vậy một cái yêu thú chân phái, sẽ biến thành vân tiên giới đệ nhất đại phái. Minh Ca tâm lạnh căm căm, liền như từ băng tuyết vớt ra tới giống nhau. Cái này Tô Uyên, nếu không phải chính mình đã đến cắm này một chân, có phải hay không hiện giờ Hiên Viên Mặc này viên hắc trứng đã bị Tô Uyên thu vào trong túi. Trên thực tế ký chủ kia một đời đích xác như thế, ký chủ cũng không có phản hồi ma đầu sơn xem xét, mà là bởi vì bị kích thích ở bên ngoài mơ màng hồ đồ qua một đoạn thời gian mới đi thiên kiếm phái tìm kiếm Tô Uyên. Chính là trong khoảng thời gian này, Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh tiến vào ma đầu sơn. Tiểu hắc trứng kiếp trước so ngày nay thảm, trong trứng hắn liền còn ở ngủ say, đã bị Từ Thanh Thanh lấy máu nhận chủ. Hết chương.